Cô nàng hot boy lạnh lùng. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong tụi nó đi về nhà, chạy xe vào nhà tụi nó nhận được một lá thư. Nhanh tay nó cất vào túi trước khi tụi hắn nhìn thấy. Tụi hắn đi vào nhìn tụi nó nói. Có chuyện gì à? Nhìn gương mặt tụi nó có vẻ lo lắng nên tụi hắn thấy chắc lại nhận được cái gì từ bạn gái cũ của hắn rồi. Tụi nó mỉm cười rồi nói. Mấy anh lên tắm rửa đi hả? Nói đoạn tụi nó đẩy tụi hắn lên lầu. Sau khi phòng khách chỉ còn lại ba đứa thì nó mới mở ra xem. Gửi Hà Minh thư, có lẽ chưa tìm ra đâu nhỉ? Tao thấy cũng hơi khó khi cả gia đình mày có bao nhiêu là người. Tao cũng không muốn làm khó mày lắm vì tao còn muốn đùa versus mày dài dài mà. Bây giờ tao cho mày một gợi ý là, người mà mày muốn tìm ở quận ZZZ, hết rồi tao chỉ giúp được nhiêu đó thôi. Lá thư nói là có gợi ý nhưng không được là bao. Cả quận ZZZ kia có tới mười mấy ngôi nhà của người trong Hà Gia. Nếu muốn tìm thì cũng phải có thời gian vì quận đó cũng không hề nhỏ. Tụi nó nhìn lá thư mà không tìm ra manh mối khả nghi nào versus mấy cái tên đứng sau lưng này. Trong thư là chữ viết máy nên không tìm được. Tụi nó vo tròn lá thư rồi đem đốt đi. Tụi nó không muốn để lại vì nếu tụi hắn mà thấy thì coi như chết chắc. Tụi nó bắt đầu ngồi suy tính cho việc tìm kiếm này. Mong mau chóng sẽ tìm ra. Tụi nó đi lên phòng, tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ sớm cho ngày mai. Nhưng tụi nó vừa mới vào phòng đã thấy tụi hắn thất thần nhìn ra ngoài. Không biết nhìn cái gì mà có vẻ trầm tư. Phòng của nó đi lại gần hắn, đặt hai tay lên vai nói. Anh nhìn gì vậy, nhưng hình như hắn không biết nó đứng đằng sau hay sao mà hắn vẫn im lặng không nói. Nó thấy vậy cũng không muốn làm phiền hắn. Nó chuẩn bị đi tắm. Nó đi vào WC rồi thì hắn mới nói. Tiểu Hân, em đang chơi trò gì đây hả? Hắn đặt tay lên lang căng nói versus giọng nói nghẹn ngào. Tiểu Hân, người con gái mà hắn từng yêu bây giờ quay trở lại trả thù hắn. Có phải trong quá khứ do hắn quá ác độc hay không? Hắn có thể ra tay giết Tiểu Hân. Chuyện quá khứ, hắn chưa bao giờ quên. Phòng của Trang. Quân đang tìm cách để tìm cô gái tên Tiểu Hân này nhanh chóng nhất kẻo nếu không tìm nhanh thì án mạng xảy ra càng ngày càng nhiều. Do suy nghĩ nên Quân không hề nhận ra Trang đã đứng đằng sau từ lâu. Cô không biết anh đang nghĩ gì nhưng cô cũng không muốn làm phiền anh nên cô đi tắm bỏ lại anh ở đó đứng nói chuyện một mình. Phòng của Trúc, có vẻ phòng này là đỡ hơn hai phòng đầu nà. Trúc vừa mở cửa ra là Hạo liền lên tiếng nói. Em đi tắm đi, anh chuẩn bị nước giùm em rồi. Trúc gật đầu đi tắm nghe theo lời Hạo. Khi Trúc đã không còn ở đó, Hạo mới mỉm cười, một nụ cười nửa miệng anh nói thầm một mình. Có cách rồi, chỉ cần nhờ thằng Bảo là sẽ tìm ra Tiểu Hân. Ngày hôm sau, mới sáng sớm mà tiếng chửi bới của ai đó vang lên trong bếp khiến cả nhà phải thức. Nó mặc nhanh một chiếc áo thun cùng chiếc quần jean chạy xuống. Hắn mặc chiếc áo sơ mi tay ngắn cùng quần lửng kaki đi theo nó. Hạo mặc chiếc áo thun tay dài cùng quần lửng. Trúc mặc chiếc đầm ngắn ngang gối bằng cotton đi xuống. Ủa, thế Trang và Quân đâu? Bốn đứa nó chạy xuống bếp thì thấy cái cảnh vui ơi là vui luôn. Chảo thì vắt lên đầu Quân. Chén thì vương vãi khắp nơi. Đũa mỗi nơi một chiếc. Thức ăn thì bám hết tất cả các ngóc ngách của gian bếp. Tủ lạnh thì một cửa mở một cửa không, bồn rửa bát thì không thấy bác chỉ thấy bao tay cùng nước xả dữ dội. Chuyện gì đã xảy ra với gian bếp của nó? Quay lại lúc tờ mờ sáng để xem chuyện gì nhé. Lúc mặt trời chưa mọc thì có một bóng người trong bếp. Người đó không ai khác chính là Quân nhà ta. Trang từ ngoài đi vào nói. Làm nhanh nhanh coi, tôi đói rồi, hai người này đã xảy ra chuyện gì mà nói chuyện nghe có vẻ xa lạ vậy? Hôm qua vẫn bình thường mà, Quân lấy tay lau mồ hôi trên trán nói, em vừa phải thôi chớ, tôi nhịn em nhiều rồi nhé, hai vợ chồng cãi nhau à? Trang vừa nghe Quân nói thế thì bực mình lấy củ cải đỏ mà Quân đang cắt vụt vào mặt anh. Quân cũng không có vừa. Anh đang bực mình muốn chết ngày hôm qua hai người chửi nhau quyết liệt vì một cái kênh trên TV. cái lý do vô duyên như thế mà Trang giận anh. Hôm nay anh nhịn nghe theo lời Trang nấu ăn tạ lỗi. Ai ngờ cô dám lại vậy versus anh, dám chọi vô mặt anh. Được, vậy anh cũng không cần nhịn nữa. Anh cũng lấy một thứ gì đó chọi cô, thế là hai vợ chồng chọi qua chọi lại. Chọi thức ăn văng tứ tung, Trang thì chọi nguyên cái chảo vào mặt Quân. Quân nhanh chóng né và đội lên đầu để khỏi bị trúng vào đầu. Tất cả trứng gà, trứng vịt, trứng cút gì gì đó cứ bể rồi dính đầy căn bếp. Nó nhìn hai người vừa chọi thì nói, dừng ngay tại đây, cách Trương.